Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, luyện binh. 2. Ha ha, bọn họ gửi không đi ra. Vô đạn xong lưới. Suzuki Hitomi không một chút nào lo lắng nói. Gửi không đi ra. Leo nghi hoặc, làm sao có thể gửi không đi ra? Những người này có một ít người dùng ma sủng. Ma sủng có bay trên trời trên đất chạy. Còn có lưỡng tê. Thế nào ngăn lại? Còn dư lại tiếp theo chút ít, tuy nhiên dùng là cả biên phòng quân gửi thư hệ thống. Nhưng là chỉ cần là không phải là đề phòng thời gian. Biên phòng quân là không có khả năng không giúp lấy gửi trở về. Bất quá, Suzuki Hitomi ngay từ lúc từ đế đô lúc rời đi, liền lưu lại một cái thủ đoạn. Hắn phân ra một cái ảnh phân thân, biến thành cùng triệu hoán vật thuyền viên một dạng người. Một mực ở lại đế đô, một là quan sát đế đô tình huống. Một cái nữa, có tin tức hắn có thể thông qua triệu hoán vật thuyền viên lấy tốc độ nhanh nhất biết rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ dùng đến. Hắn trước nói cho triệu hoán vật thuyền viên nơi này xảy ra chuyện. Sau đó nhượng triệu hoán vật thuyền viên tự nói với mình phân thân. Phân thân lại tiến hành xử lý. Triệu hoán vật thuyền viên hắn tại đế đô chỉ lưu lại một cái. Còn dư lại dưới toàn bộ đều thu hồi. Bất quá, tuy nhiên thu hồi thuyền viên, hắn lại đem nhẫn giới đại lục mở Diệt Lai khách sạn thành viên nòng cốt lại triệu hoán tới. Thế phải đem Diệt Lai khách sạn mở lần toàn bộ đại lục. Lấy phân thân năng lực, tại đế đô chặn lưu những người này tin vẫn không phải là dễ. Dù sao, hắn chính là đem tiểu cửu vĩ cùng Tipper ở lại đế đô. Tiểu cửu vĩ nhưng là yêu cấp, đối phó những thứ kia ma sủng, chỉ cần uy áp đã đủ. Còn như Tipper, đến nay hắn rốt cuộc là cái thân phận gì đều không biết rõ. Trừ 20 năm sau ở đó một lần lúc biểu hiện mình một chút di chuyển nhanh chóng bên ngoài. Liền cùng một người bình thường Tipper không khác nhau gì cả. Thật muốn nói chuyện, chính là cùng hắn có thể ở trong đầu trao đổi. Người đây sẽ không quản. Đây là ta thủ đoạn. Gặp Leo vẫn là mặt đầy chờ lấy hắn giải thích bộ dáng. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm, ta đã nhượng người đem ngươi doanh trướng an bài xong. Cái này nhượng hắn mang ngươi tới. Leo nói, vừa nói, đối với, đúng, người bên cạnh khiến cái nhan ánh mắt. Nhượng mang Suzuki Hitomi đi chính hắn doanh trướng đi. Nam tước đại nhân, đi theo ta. Bởi vì là hiện nay Suzuki Hitomi còn không có chính thức trong quân chức vị. Cho nên người này không thể làm gì khác hơn là gọi Suzuki Hitomi tước vị. Làm phiền, Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Cùng đi theo, ta muốn nhìn ngươi có thể đem những công tử giàu có kia mang thành cái dạng gì. Suzuki Hitomi sau khi đi, Leo lẩm bẩm nói. Suzuki Hitomi dám đánh những người này. Hắn nhất định Suzuki Hitomi sẽ không sợ đắc tội những người này trong nhà. Cho nên, thật đúng là có hứng thú biết rõ Suzuki Hitomi thế nào mang những thứ này bọn họ nghĩ. Muốn, quản không dám quản, còn phải cho bọn họ đưa công trạng người. Đệ nhị ngày, rạng sáng 5 giờ, Suzuki Hitomi liền đứng ở giáo trường. Một mực chờ lấy, chờ đến nhanh đến rạng sáng 6 điểm lúc, mới chỉ có Andorra tới. Trưởng quan, Andorra đối với, đúng. Suzuki Hitomi kính một cái Silan Linka đế quốc quân lễ. Ừ, các ngươi là ngươi từng cái ký túc xá vẫn là mấy người một cái. Suzuki Hitomi cũng không đáp lễ. Hỏi, trở về trưởng quan, là 4 người một cái. Tuy nhiên lúc ấy lúc tới không muốn. Nhưng là doanh trướng chỉ có nhiều như vậy. Andorra nói, ừ, trước chờ lấy, cái này một đợi, chờ nửa giờ. Không có tới một người. Người nói cho ta biết bọn họ doanh trướng đều tại nơi nào. Suzuki Hitomi hỏi Andorra. Chuyện này, tốt đi. Vốn là Andorra không muốn nói. Nhưng là nghĩ lại, là sau đó ăn ít khổ. Còn là nói đi. Mang lấy Suzuki Hitomi tại nơi trú quân đi một vòng. Andorra đem tất cả mọi người doanh trướng từng cái chỉ cho hắn sau. chỉ thấy Suzuki Hitomi lại sử dụng đa trọng ảnh phân thân thuật. Sáng sớm nước là lạnh như băng, nhất là phương Bắc, đánh trên một chậu nước, hướng ngủ say mặt người trên như vậy một tưới. Sao một cái thoải mái chữ? Suzuki Hitomi phân thân chính là làm như thế. A, à, từng cái quý công tử, doanh trướng, đều truyền tới như địa ngục gầm to. Khi thấy rõ là ai lúc, toàn bộ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Tỉnh liền tập hợp, cho các ngươi 3 phút thời gian. Sở hữu phân thân nghiêm túc nói xong câu đó sau, liền hóa thành một nói khói trắng, biến mất. Nghe được Suzuki Hitomi phân thân nói, những người này không dám thờ ơ, liền vội vàng từ trên giường bò dậy, mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong tất đến giáo trường tập hợp. Nhưng là, thời gian sử dụng giữa tự nhiên vượt qua xa 3 phút. Các ngươi là đem ta nói đường đánh giám sao? Gặp tất cả mọi người tập hợp tốt sau. Suzuki Hitomi nói, ta nói, 3 phút, các ngươi dùng thời gian bao lâu? A, à, trưởng quan, 3 phút căn bản không đủ mặc quần áo cùng rửa mặt. Một người trong đó nói, ta nói rồi, cho các ngươi trong vòng 3 phút đến, các ngươi thì nhất định phải đến. Hôm nay trừ Andorra bên ngoài, những người khác không rời giường, không tập hợp, tập hợp vượt quá thời gian, tập thể chịu phạt. Suzuki Hitomi nói, dựa vào cái gì à? Một người kêu nói, chỉ bằng ta là trưởng quan các ngươi, không sợ bị đánh liền nghe nói. Toàn bộ đều có, về phía sau truyền, chạy bộ đi. Suzuki Hitomi nói, chạy chạy, người này nói, ít nhất chạy bộ chỉ là mệt mỏi, bị đánh cũng không thoải mái, huống chi chả, còn, mất thể diện, chỉ là, bọn họ không biết là, Suzuki Hitomi chạy bộ cùng bọn họ bình thường chạy bộ không giống nhau. Suzuki Hitomi để cho bọn họ vây lấy nơi chú quân chạy, vẫn không thể chạy chậm, các ngươi là cô nàng sao? Chạy chậm như vậy, khi bọn hắn từ từ chạy lúc, Suzuki Hitomi ở phía sau kêu nói. Nghe được lời này những người này làm một trận khí, nhanh chóng chạy mấy bước, chỉ là, lớn lên lâu không có đúc luyện qua bọn họ, căn bản chạy không 2 bước. Nhìn thấy tình huống như vậy, Suzuki Hitomi lấy ra roi, người nào chạy đến cuối cùng một tên liền rút người nào. Còn nói chạy cuối cùng mấy tên không có cơm chưa ăn. Cứ như vậy, nhượng những người này chạy ròng rã cho tới trưa. Đương nhiên, chính giữa nghỉ ngơi một lần, thật chặt một lần, chờ đến chạy về nơi trú quân lúc, tất cả mọi người đều mệt lạ. Buổi trưa không có cơm ăn. Khi bọn hắn về tới đây lúc, Suzuki Hitomi nói, cái này không phải công bình. Đúng vậy, chúng ta cũng chạy như vậy lâu, chúng ta đều mệt chết, còn không cho ăn. Bị điểm tên mấy người rối rít làm ầm ĩ nói, ta đây bất kể, ta chỉ nhận thức các ngươi chạy cuối cùng 3 tên. Đây là trừng phạt, muốn ăn cơm, buổi chiều chạy bộ thời gian liền chạy tới trước mặt đi. Suzuki Hitomi nói, cái này xuống, những người tài giỏi này biết rõ. Suzuki Hitomi là nghiêm túc, mà còn không để ý chút nào gia đình bọn họ mặt mũi. Còn như kia mấy tên không có cơm ăn, chính là mình trong nhà trọ, cũng không có còn lại thức ăn, chỉ có làm đói lấy. Cuối cùng, vẫn là Andorra giấu mấy cái bánh bao, len lén cho bọn hắn. Mới đệm một điểm, Andorra cũng là chạy bộ, cũng còn khá tại có thể ăn cơm bên trong cuối cùng một tên. Sáng sớm, các ngươi thể chất để cho ta rất lo lắng. Các ngươi ngắn nhất đã làm lính 2 năm, ngay cả cái này loại chạy bộ đều được không? Còn có thể hy vọng nào các ngươi làm gì? Buổi chiều, giáo trường tập hợp sau. Suzuki Hitomi nói, chiến trường trên, không phải chính ngươi ra ngựa bọc thây, mà là cho ngươi địch nhân ra ngựa bọc thây, mới là chân lý. Ngươi thua, chạy phải chạy qua được địch nhân, mới có thể giữ được mạng nhỏ. Ngươi thắng, cũng phải chạy qua địch nhân, mới có thể giết chết hắn, thành lập công trạng. Hiện tại, tiếp tục bắt đầu chạy bộ. Gặp những người này bắt đầu trầm tư, Suzuki Hitomi đột nhiên kêu nói, lần này